Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 111, còn buồn ngủ, ấm áp hô hấp triền miên chóp mũi, rối tung tóc dài nhẹ nhàng đảo qua mờ u bàn tay hắn. Trạc Diễm chỉ cảm thấy của hắn tim đập mấy không thể tra run rẩy. Tiết hầu cũng đi theo giật giật, quả nhiên, nàng tỉnh lại một tiếng khẽ gọi. Cơ hồ làm hắn vừa mới trúc khởi phòng ngự lại sụp đổ. Làm cho hắn phân phân chung theo quân tử biến sắc sói. Trạc Diễm hít sâu một hơi nói, ngươi tỉnh, khả có khó chịu chỗ nào? Tử Tăng Lăng theo Trạc Diễm hoài ngồi dậy. Mới vừa rồi hậu chi hậu giác phát hiện vì sao Trạc Diễm là ôm của nàng. Bất quá này nghi hoặc cũng là chợt lóe rồi biến mất. Nàng nhu nhu ánh mắt nói, không có khó chịu chỗ nào. Vừa mới ngủ thật sự hương. Đúng rồi, người nói tác dụng phụ ta thế nào không nhớ rõ. Chỉ mông lung có chút hình ảnh. Cẩn thận nhớ lại nhớ không dậy đến. Giống như nằm mơ giống nhau, không nhớ được liền không cần lại đi tưởng. Tóm lại của ngươi vạn lý đường quanh co đã đi trừ. Vũ thế gia nhân đã vô pháp truy tung đến ngươi, mệt hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đối mặt nàng. Nàng lại thật đã quên. Trạc Diễm cảm thấy thoải mái rất nhiều, tâm vậy mà hơi hơi có chút thất lạc, ân, hắn nói đúng, bất quá, xét thấy nàng mơ hồ nhớ được hình ảnh, Tử Tăng Lăng vẫn là thử tính hỏi một câu, nói. Ta mới vừa rồi không có tập quán tính phi lễ ngươi đi. Cái gì tập quán tính? Trạc Diễm tâm một cỗ tà khí mạo, chẳng lẽ hắn là thói quen bị phi lễ một cái? Nha đầu kia thật đúng cho rằng hắn sợ nàng. Nếu không là không muốn cùng nàng liên lụy nhiều lắm, hắn nhất định chủ động cho nàng nhìn xem. Không có, Trạc Diễm ở trong lòng bổ sung thêm, bởi vì này thứ là ta trước phi lễ ngươi. Nga, ta đầy yên tâm, nguyên lai mộng tưởng hão huyền không được tín, Tử Tăng Lăng một bộ thoải mái bộ dáng nói ta siêu. Tập đến hai vị dược, kia, nơi này không có phương tiện luyện dược nơi tốt nhất Tuyết Sơn Linh Tuyền. Cho nên, nếu như ngươi là thân thể vô sự, chúng ta hiện tại liền xuất phát, không có việc gì. Của ngươi dược thực dùng được. Tử Tăng Lăng một mặt thưởng thức nói, ngươi thực thật lợi hại. Như vậy tuổi trẻ là luyện dược tông sư. Hảo hảo can, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Chút đại nha đầu, thế nào học trưởng bối ngữ khi nói với hắn. Trạc Diễm quét Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái. Ôn hòa nói thiếu bắt ngươi bình thường vuốt mông ngựa bộ dáng đối ta. Ta không ăn ngươi bộ này, gì? Tử Tăng Lăng trợn tròn ánh mắt dừng ở Trạc Diễm thân, ngươi là mã. Bằng không nói như thế nào ta vuốt mông ngựa. Thực bị như vậy không biết xấu hổ nha đầu tức chết rồi. Quả nhiên, vẫn là nàng ngủ thời điểm đáng yêu nhất. Trạc Diễm không lại để ý nó. Xoay người đi, Tử Tăng Lăng mang theo phi đô. Lại theo cái động khẩu lao nghẹn nửa ngày không dám nói sao sao kê. Đi ra ngoài, thật khá linh thú, Tử Tăng Lăng nhìn một thân màu bạc lông bờm, vì phong lẫm lẫm Tuyết Kỳ Lân nói, ngươi đổi tọa kỵ. Cái gì loại, Tuyết Kỳ Lân, Trạc Diễm nhìn Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái. Thấy nàng còn tại thưởng thức Tuyết Kỳ Lân, mà Tuyết Kỳ Lân trong ngày thường một bộ như bức hò hét bộ dáng. Hôm nay vậy mà ngốc hồ nhường Tử Tăng Lăng sờ toàn bộ. Trạc Diễm không khỏi lạnh lùng thúc giục nói, ngươi có tọa kỵ sao? Còn không mau đến, ta đến cũng, Tử Tăng Lăng vô cùng cao hứng nhảy Tuyết Kỳ Lân, ngồi ở Trạc Diễm phía sau, đúng rồi, ta muốn đi băng tuyết lâm, nơi đó thích không thích hợp luyện chế đan dược. Có thể, Trạc Diễm nhắc nhở nói, tọa ổn, vừa dứt lời. Tuyết Kỳ Lân liền chạy vội. Bốn vó bay lên không, tốc độ cực nhanh như lý đám mây, Trạc Diễm thập phần bất đắc dĩ. Này Tuyết Kỳ Lân giống như đặc biệt muốn ở Tử Tăng Lăng trước mặt biểu hiện giống nhau. Hôm nay tốc độ giống như lớn kê huyết, quả thực hưng phấn đến bão táp cảnh giới. Tranh cái gì biểu hiện, thật sự là cái ngây thơ linh thú. Tử Tăng Lăng vạn vạn không ngờ tới này Tuyết Kỳ Lân tốc độ lại thanh phong thú nhanh không biết bao. Nhiêu, bỗng chốc quán tính tác dụng liền muốn ngửa ra sau đồ. vì thế một phen theo phía sau ôm Trạc Diễm thắt lưng. Cát Cao thủ sẵn, lại không buông tay, này Tuyết Kỳ Lân tốc độ, nàng nếu ngã xuống, chuẩn sẽ bị rơi thất điên bát đảo. Đột nhiên hoàn trụ của hắn tay nhỏ bé, dính sát vào nhau ở bên hông, lưng cũng bởi vì kề sát phúc một tầng mềm mại, thậm chí, cách vật liệu may mặc, hắn cũng có thể hơi hơi cảm giác được nàng linh lung có trí dáng người. Còn có thân như có như không trong veo hơi thở, chút bất trí bất giác, Trạc Diễm khóe môi hơi hơi gợi lên, ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được. Băng tuyết lâm cự cách sơn động không đến 2000 bên trong. Ở Tuyết Kỳ Lân toàn tốc chuyển động dưới, không đến nửa canh giờ liền đã đến, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Ở tịch dương chiều ánh hạ, ngàn dặm băng nguyên tẫn nhiễm một tầng đồng sắc, lâm tuyết tùng băng sam lâm lập, chuỗi chuỗi đổi chiều băng chiết xạ ra nhiều màu loang lổ vầng sáng. Yên tĩnh duy mỹ, giống như đồng thoại thế giới. Nơi này thật khá, Tử Tang Lăng theo Trạc Diễm phía sau nhô đầu ra. Trạc Diễm, ngươi từ nhỏ ở Đãi Hàn cung lớn lên, hẳn là nhìn quen như vậy phong cảnh, ngươi thích nơi này sao? Trạc Diễm xoay người, trông thấy Tử Tang Lăng mâu hồn nhiên vui sướng, chỉ cảm thấy tâm tình của bản thân cũng trước nay chưa từng có khinh mau đứng lên thích hắn. Chung quy là không đành lòng phất của nàng ý, ta cũng thích. Tử Tang Lăng nói, ta thích bông tuyết bay xuống cảm giác. Thích sóng biển hướng qua chân mặt cảm giác. Nếu quả có cơ hội, ta còn muốn đi xem sa mạc, nhìn xem chưa bao giờ gặp qua độc đáo phong cảnh Tây Dĩnh Quốc đi Tây. Xuyên qua Ngọc Quỳnh Sơn Mạch, đó là Lạc Nhật sa mạc. Có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem Seamonser. Trạc Diễm lời nói vừa mới ra khỏi miệng, liền hối hận không thôi. Hắn không là đều hạ quyết tâm muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách sao? Thế nào lại nhịn không được bị của nàng một câu nói sở mê hoặc? Tốt, Tử Tang Lăng một mặt nhảy nhót. Truyền thuyết Lạc Nhật sa mạc tịch dương là vô nhai đại lục đẹp nhất. Lúc này nàng thoạt nhìn hồn nhiên giống một đứa trẻ. Xem ra, của nàng bản tính cũng không hư. Có lẽ, hắn có thể thử thay đổi nàng, làm cho nàng không lại tùy tiện như vậy. Như vậy, hắn có thể theo đuổi bản thân tâm đối nàng nhớ nhung. Cùng với nàng, này ý tưởng vừa mới toát ra đến, Trạc Diễm liền cảm giác toàn bộ tâm tình đều ở hoan hô. Về phần của nàng vị hôn phu Ly Tố, hắn căn bản không có lo lắng. Không nói đến hắn chưa hẳn có thể tỉnh lại, tính hắn tỉnh lại, hắn muốn, cũng nhất định có thể cướp tới tay. Tâm đại định dưới, Trạc Diễm nhường Tuyết Kỳ Lân ngừng lại. Bản thân cũng theo Tuyết Kỳ Lân thân nhảy xuống. Đối Tử Tang Lăng nói, ta mang ngươi đi tiền phương nhìn Seamonser. Tử Tang Lăng cảm thấy Trạc Diễm tựa hồ có điều biến hóa, lại không rõ nơi nào thay đổi, vì thế cũng đi theo nhảy xuống. Tiểu bước cùng Trạc Diễm nói, là tìm Tuyết Sơn Linh Tuyền sao? Nàng cứ như vậy cấp của nàng Ly Tố, khẩn cấp thúc giục hắn luyện đan. Trạc Diễm quanh thân khí chàng lạnh lãnh, thanh âm cũng phai nhạt vài phần, đi theo ta đi. Đó là, hắn vốn nhớ tới nơi này có một cái rất đẹp phong cảnh muốn cùng nàng chia sẻ, nàng lại như thế không hiểu phong tình, người này thế nào biến sắc mặt cùng biến thiên dường như. Bất quá, hắn luôn luôn đều là băng sơn nam thôi, như vậy mới phù hợp hắn bộ dáng. Lúc trước phỏng chừng là nàng xem mắt phiễn thị, Tử Tang Lăng tâm phúc phỉ. Nhắm mắt theo đuôi theo, hiện tại Trạc Diễm nhưng là lão đại, của nàng Ly Tấu còn chỉ vào hắn cứu đâu. Hết chương.